Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 17:17, lộ diện tình nhân bí mật của ông Hoàng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Tuệ ngây người ra trước câu hỏi đó. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Thật ra, như các vị cũng đã biết hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Trần. Ông ấy cũng được xem như người thầy đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Nếu đến tiệc sinh nhật của thầy mình mà ăn mặc có phần xuề xòa, nhưng vậy chẳng khác nào là không tôn trọng thầy của mình, có phải không? Huống chi đạo diễn Trần còn là một người nổi tiếng, bởi thế tôi càng phải chú trọng vẻ bề ngoài của mình hơn chứ. Giai Tuệ nói mà trong lòng liên tục cảm thán chính bản thân mình. Sao mày có thể nói hay như vậy được chứ? Cô Giai Tuệ quả thật rất tâm lý. Cả đám phóng viên òa lên tán thành ý kiến của cô. Giai Tuệ bước vào bên trong. Bước đi có phần gấp gáp. Vì nếu cô mà ở đây một hồi nữa thì chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon nhất hôm nay. Cho đám phóng viên này tha hồ mà xé xác, đào bới cho mà xem. Sau khi vào trong, Giai Tuệ gặp đạo diễn Trần chúc mừng sinh nhật ông. Rồi tặng quà. Giai Tuệ là người rất dở trong mấy chuyện tặng quà như thế này. Nên cô đã hỏi ý kiến dì Dung quản gia. Dì ấy bảo cô nên tặng đồng hồ và kèm theo một lời giải thích. Khi cô tặng đồng hồ cho một người nào đó, tức là cô muốn nói cho người ấy biết cô là một người sống rất có quy tắc, tôn trọng từng phút từng giây. Nghe tới đây là Giai Tuệ cảm thấy sai sai cái gì rồi nha. Hình như dì ấy đang nói đến ai chứ không phải cô. Với lại khi đạo diễn Trần đeo chiếc đồng hồ đó bên mình thì sẽ luôn nhắc nhở đạo diễn nhớ đến người đã tặng cho mình, và từ đó sẽ để ý thiên vị cô hơn. Sau khi nghe xong, Giai Tuệ gật gù đồng ý, dì Dung đúng thật là quản gia toàn năng của cô. Cái gì dì ấy cũng biết, từ nấu ăn, dọn dẹp, bây giờ cả chọn quà dì ấy cũng cân được hết. Đạo diễn Trần, sinh nhật vui vẻ, mong anh sẽ thích món quà của tôi. Giai Tuệ chúc mừng sinh nhật đạo diễn Trần, rồi đưa quà cho đạo diễn xem. Sau khi xem xong món quà của Giai Tuệ, đạo diễn Trần liền thốt lên. Sao cô biết tôi thích chiếc đồng hồ của thương hiệu dơ này vậy? Cô Giai Tuệ đúng thật là tinh mắt đó. Hả? Giai Tuệ bị sửng sốt, đứng hình luôn tại chỗ. Rốt cuộc là hôm nay ông thầy may mắn đã độ cô hay sao mà nãy giờ cô chỉ lấy đại hai món đồ thôi. Mà hết một cái là phiên bản giới hạn. Cái còn lại đúng ngay món đồ đạo diễn Trần thích. Ngài thích là được rồi. Một lúc sau, ngoài cửa cả đám phóng viên bỗng trở nên ồn ào. Thậm chí còn có người hét lên. Âu Tổng kìa. Trời ơi. Âu Tổng thật đấy. Âu Tổng có bao giờ tới mấy bữa tiệc sinh nhật như thế này đâu. Vậy mà hôm nay lại đến. Chuyện lại. Chuyện lạ nha. Giai Tuệ đứng ở bên trong nhìn ra mà không thể tin nổi vào mắt mình. Âu Lãnh Thiên đến dự sinh nhật thôi mà đám người này có cần làm lố vậy không? Ôi, Âu Tổng đẹp trai quá. Nếu anh ấy bước vào giới thì chắc chắn sẽ chẳng kém cạnh diễn viên hay nam vương nào đâu. Nếu có ngày đó tôi sẽ tình nguyện làm fan trung thành của anh ấy. Giai Tuệ lắc đầu chịu thua. Đã lố rồi mà còn gặp thêm mấy người nên trai nữa. Làm gì mà tân bốc anh ta giữ vậy chứ? Hình như người đi chung với Âu Tổng là siêu mẫu quốc tế ST phải không? Không lẽ ST chính là tình nhân bí mật của Âu Tổng? Đám phóng viên hôm nay có chuyện để tám, nên bàn tán rất rôm rả. Kiểu này thế nào ngày mai trên trang nhất cũng sẽ có một cái tiêu đề bự tràn, đó là lộ diện tình nhân bí mật của ông Hoàng giải trí. Âu Lãnh Thiên, nhưng họ đâu biết ở phía xa của họ. Người thật sự họ cầm tìm đang đứng bên quầy đồ uống. Cầm trên tay ly vodka uống cạn một hơi. Đôi mắt luôn hướng ra bên ngoài để hóng chuyện. Âu Lãnh Thiên bước vào trong buổi tiệc. Bắt gặp được bóng dáng người con gái quen thuộc. Ánh mắt của kẻ si tình liên tục nhìn vào người con gái có chút men say. Hai đôi gò má cô ửng đỏ lên. Trông vô cùng quyến rũ, qua ánh nhìn của anh lại trở thành một cô bé vô cùng đáng yêu khiến anh không thể rời mắt được. Nhưng kẻ si tình này phải gặp chút rắc rối rồi. Bởi vì Giai Tuệ không được vui cho lắm nha. Cô tìa ánh mắt hình viên đạn lên người anh. Hàng chân mày cau có khó chịu. Rồi quay mặt sang hướng khác. nhìn người đàn ông của mình đi chung với người phụ nữ khác làm sao cô vui nổi chứ? Cô cũng biết ghen chứ bộ. Vậy mà cái tên Âu Lãnh Thiên thấy cô ghen còn nhếch môi lên cười. Bộ dạng anh ta trông vô cùng đắc ý nữa chứ. Anh và cô gái bên cạnh là như thế nào? Giai Tuệ đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Lãnh Thiên hỏi anh. Em đoán thử xem. Âu Lãnh Thiên cũng nhìn vào mắt cô, rồi nở một nụ cười quyến rũ có phần thách thức. Thật ra, ST là người của công ty anh đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh nên nhân cơ hội sinh nhật của đạo diễn Trần. Anh chỉ đưa cô ta đến làm quen với đạo diễn Trần ấy. Nhưng ai mà ngờ làm cho cô nhóc nhà anh ghen như vậy chứ? Cách chương.